Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69. Chương 69.069. Giải xong mộng sau, Cơ Thập Nhất lại là đã không có buồn ngủ. Đối với Lục Hành Vân trong miệng mộng giả, nàng cũng từng có tò mò. Bất quá nghĩ đến phía trước, đối với người kia cũng có suy đoán. Chỉ sợ cũng là kia thất lạc nhiều năm bằng hữu. Lấy Lục Hành Vân tính cách, hiện tại biết chuyện như vậy, tất nhiên là thống khổ bất kham môn sơ, bất quá chuyện như vậy khó có thể tránh cho. Cơ Thập Nhất sẽ không đi can thiệp hắn lựa chọn, đến nỗi chuyện này kết quả, nàng cũng không biết cuối cùng sẽ là bộ dáng gì. Nàng lắc đầu, cảm thấy lại tưởng liền phải hậm hực, tùy ý click mở Weibo. Vừa bước thượng Weibo, nàng lúc này mới phát hiện chính mình bình luận tác chỗ lại là bạo lều. Rõ ràng nàng hôm nay nàng chuyện gì đều không có làm, đi tin nhắn đều là an ủi. Cũng nhìn không ra tình huống như thế nào. Cơ Thập Nhất buồn bực địa điểm khai bình luận, đại khái xem quá bình luận, nàng xem như đối sự tình hiểu biết đại khái. Theo sau nàng thuận tay click mở hot search bảng, quả nhiên đệ nhất nơi đó còn treo nàng tên, mặt sau chuế, khắp người chết mấy chữ. Nếu là pha lê tâm người chỉ sợ đã sớm tâm tình hậm hực. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy sự tình sao, Cơ Thập Nhất đã có thể bình đạm đối đãi những việc này. Mặc kệ là bạn cùng phòng Vương Mỹ Như, vẫn là Diệp Minh Vương Ninh sự tình, mỗi một sự kiện phát sinh đều có chính mình cơ hội. Nàng bất quá là vừa lúc ở vào trong đó, hơn nữa chân chính tới luận, nàng còn có công lao đâu. Cơ Thập Nhất nhìn về phía phòng cho khách, cửa phòng nhắm chặt, kẹt cửa lộ ra hơi hơi ánh sáng. Chu Chu đêm nay tới thời điểm như vậy cấp, chẳng lẽ là bởi vì lo lắng nàng. Tuy rằng vào công ty hậu sự sự đều cảm giác thành thục rất nhiều. Nhưng một gặp gỡ nào đó sự tình vẫn là sẽ thực mau tạc mau. Một chút cũng không suy xét hậu quả. Bất quá như vậy tính tình mới là nàng quen thuộc Chu Chu. Nghĩ đến đây, Cơ Thập Nhất khóe môi giơ lên. Thế giới này chỉ sợ cũng liền Chu Chu sẽ như vậy lo lắng nàng. Còn sẽ vì nàng nói dối. Thật là đáng yêu khẩn. Nàng tủ hạ ba lượng hạ hoa tới rồi Tô Minh Chu Weibo chủ trang thượng. Quả nhiên thấy được các fan nhiều lần nhắc tới Weibo, trong giọng nói tức giận rõ ràng, thật đúng là Chu Chu tính tình, xúc động ngạo kiều. Cơ Thập Nhất đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát, rồi sau đó ngón tay nhẹ điểm, nhanh chóng đã phát điều Weibo, lại đi đến phòng cho khách trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Vốn đang ở trong phòng âm thầm thở dài Tô Minh Chu nghe được tiếng đập cửa. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, sửa sửa quần áo, mới mở cửa, Tô Minh Chu so Cơ Thập Nhất muốn cao hơn 10cm. Nhưng nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đối phương trên đầu nhếch lên mấy cây mao. Xứng với oa oa mặt, nàng nhịn không được cười ra tiếng, ngoặc kép, Tô Minh Chu buồn bực. Cơ Thập Nhất cười hảo cũng không đùa hắn, đột nhiên cho hắn một cái ôm, Chu Chu, cảm ơn ngươi đêm nay tới xem ta, yên tâm ta không có việc gì, Tô Minh Chu bị bất thình lình ôm làm cho căng chặt lên. Nghe được nàng lời nói trong lòng đầu tiên là một nắm, nghe được nàng nói không có việc gì mới yên tâm đi, bất quá tới được một cái ôm còn rất có lời. Hắn vui dạo dực mà nghĩ, Cơ Thập Nhất nói. Lần sau không cần như vậy muộn, cho ta gọi điện thoại là đến nơi, đi một chuyến không mệt sao. Tô Minh Chu thấp thấp ứng thanh, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhịn không được vươn tay. Kết quả liền ở đụng tới người một khắc trước, trong lòng ngực người đã rời đi, chỉ dư một mảnh ấm áp. Nhìn đến sắc mặt của hắn, Cơ Thập Nhất nghi hoặc, vẻ mặt hối hận, làm sao vậy. Tô Minh Chu đành phải tùy ý xả cái lấy cớ. Ngoà kép, hối hận không ăn cơm chiều, không nói sớm. Người đợi lát nữa, Cơ Thập Nhất vỗ vỗ ngực hắn. Cười nói, hiện tại chỉ có mặt lạp, người không cần kén ăn. Tô Minh Chu trong lòng là nhảy nhót. Gật gật đầu, Cơ Thập Nhất đi ra vài bước, lại đột nhiên quay đầu lại. Chỉ vào đỉnh đầu hắn nói, nơi đó có một rúm tóc nhếch lên tới. Tô Minh Chu sợ tới mức duỗi tay một sờ. Quả nhiên là, lại đi chiếu gương, hắn chỉ cần vừa động, kia một rúm tóc liền đi theo đong đưa, xứng với vẻ mặt của hắn, quả thực thiểu năng trí tuệ, hắn không biết như thế nào mà liền nhớ tới cái này từ. Liền ở hắn cùng tóc phân cao thấp thời điểm, bên ngoài truyền đến từng sợi hành hương, phối hợp mì sợi còn có mặt khác mùi hương, muốn đem người thèm trùng đều phải câu ra tới. Tô Minh Chu nhìn trong gương như cũ kiểu đầu tóc, cảm thấy vẫn là ăn tương đối quan trọng. Bên kia, Lục Hành Vân ngồi ở trước máy tính, trang web thêm tái thực mau, vô số điều tin tức liền nhảy lên ra tới. Thăng 24 ngày mẫu biệt thự phát sinh hỏa hoạn không ai sống sót, thăng tượng nguyệt mẫu biệt thự bị người ác ý phóng hỏa, tử thương thảm trọng, hung thủ đã bắt được, thăng 12 mặt trời đã cao dân lộ 42 hào biệt thự phát sinh hỏa hoạn nguyên nhân. Lại là chủ nhân mang bằng hữu trong viện nướng BBQ, thăng từng điều đều cùng hắn muốn không có quan hệ. Liền ở hắn chuẩn bị một lần nữa tìm tòi thời điểm. Phía dưới một lan bỗng nhiên hấp dẫn hắn toàn bộ ánh mắt. Thăng mỗ biệt thự phát sinh lửa lớn, tử thương hai cha con người, thăng tuy rằng cũng có thể không phải. Bất quá tình nguyện nhìn lầm cũng không buông tha một cái. Lục Hành Vân nhanh chóng click mở cái kia liên tiếp, ngay sau đó tiến vào trang web. Cái này tin tức phát sinh là ở 11 năm trước. Tin tức chung miêu tả biệt thự đột nhiên phát sinh lửa lớn. Bởi vì bên kia người cũng không phải quá nhiều, cho nên chờ có người phát hiện khi đã là thật lâu về sau. Phòng cháy viên tới thời điểm đã sớm thiêu xong rồi, mặt trên hình ảnh bởi vì ngay lúc đó thời gian cũng không phải cỡ nào rõ ràng. Nhưng là có thể nhìn ra được tới biệt thự thiêu đã hoàn toàn thay đổi. Mà ở nhất phía dưới có hai cái càng thâm nhập ảnh chụp. Một phòng cấu tạo rất lớn, thiêu càng thêm nghiêm trọng. Một ít gia cụ đã nhìn không ra tới bộ dáng. Văn tự chung viết tới rồi cảnh sát ở trong phòng phát hiện một ít bác sĩ dùng công cụ. Điều tra qua đi phát hiện này biệt thự chủ nhân là cái bác sĩ không sai. Một cái khác người chết là hắn nữ nhi. Lục Hành Vân từng bước tự mà đi xuống xem. Chút nào không buông tha bất luận cái gì tin tức. Bởi vì ngay lúc đó tin tức cũng không sẽ quản đề cập cái gì bị cắt bỏ. Cho nên vì mánh lưới tiểu biên soạn rất nhiều, ước chừng vài tờ, không biết chỉ sợ cảm thấy hắn liền ở hiện trường, sau lại cảnh sát từ biệt thự lục soát một ít đồ vật. Suy đoán hẳn là còn có một người cũng ở biệt thự sinh hoạt quá. Bất quá cũng không có cái gì có lợi manh mối, cuối cùng cứ như vậy tính. Hơn nữa cái này biệt thự lửa đốt nguyên nhân thật là bởi vì ngoài ý muốn. Bài trừ người khác có ý định. Tin tức hạ là một ít bình luận, cư nhiên có người là tại hiện trường vụ án, cũng thượng truyền một tấm hình, đại khái là nhiếp ảnh ra một loại, quay chụp hình ảnh so tin tức còn muốn rõ ràng, có thể thấy trên mặt đất cháy đen hai cổ thi thể. Vặn vẹo tứ chi, kỳ thật đã không quá có thể nhìn ra được tới là hình người. Người bị hại tên cũng tinh tường cho ra tới, Lục Hành Vân ấn cái này lại đi tra xét một chút. Phát hiện cùng tên không mấy cái, ước chừng là bởi vì người này còn có điểm danh khí. Bách khoa thế nhưng chính là người này. Hơn nữa phía dưới nhảy ra có vài tin tức cũng tỏ vẻ hắn không có tìm là money người này từng ở. Rất nhiều địa phương đăng ký quá. Phát thiệp oán giận vì cái gì trời cao đối chính mình bất công. Nữ nhi thận không tốt, mà trừ lần đó ra, còn có một ít thỉnh cầu nói. Lục Hành Vân hít sâu một hơi, nếu hết thảy chính xác nói, có phải hay không liền đại biểu người này bởi vì chính mình nữ nhi thận không tốt, cho nên sinh tâm, sau khi trở về đem thận đào đi, còn đâu chính mình nữ nhi trên người, cô nhi viện lần đó kiểm tra tới người cũng không nhiều. Nhưng là dụng cụ thực hoàn thiện ở ngay lúc đó bọn họ trong mắt đó chính là công nghệ cao. Lục Hành Vân còn nhớ rõ chính mình lúc ấy lôi kéo Tam Hòa tiến đến bên kia đi chơi dụng cụ còn bị quát lớn một phen, cuối cùng bị viện trưởng phạt không được ăn cơm chiều. Niên đại xa xăm, hắn đã không quá nhớ rõ tới kiểm tra người bộ dáng. Nhưng trong đầu rõ ràng mà hiện lên một cái ý tưởng. Lần đó kiểm tra chính là vì thận xứng hình. Ở kia lúc sau không sai biệt lắm mấy tháng. Hắn đã bị nhận nuôi đi rồi, mà Tam Hòa lưu tại cô nhi viện. Dưỡng phụ mẫu chuyển nhà thời điểm hắn đã từng đi cô nhi viện đi tìm Tam Hòa. Nhưng khi đó viện trưởng liền nói cho hắn Tam Hòa bị người khác nhận nuôi đi rồi. Hỏi đi nơi nào cũng không nói. Từ đây chặt đứt liên hệ. Lục Hành Vân chống đầu. Ngay lúc đó Tam Hòa có hay không đi tìm hắn. Đi phát hiện nơi đó đã không người ở. Nghĩ đến đây, hắn tội ác cảm càng trọng. Nguyên bản nếu ngày đó bị nhận nuôi chính là Tam Hòa. Mặt sau hết thảy đều sẽ không phát sinh. Càng nói gì xuất hiện chuyện như vậy. Lục Hành Vân đóng cửa máy tính. Hạ quyết tâm gõ vang lên Tam Hòa cửa phòng. Môn thực mau bị mở ra. Tam Hòa rõ ràng không có ngủ. Vẻ mặt thanh minh, nhìn đến hắn có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Lục Hành Vân há mồm. Nguyên bản nói như thế nào cũng nói không nên lời. Thay đổi câu nói, Tam Hòa, ngươi, thận, là như thế nào không? Đại khái là không có đoán trước đến hắn sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Tam Hòa có điểm kinh ngạc, trong mắt lập lòe không chừng, cuối cùng trầm giọng nói, cứ như vậy không có. Đương nhiên là bị đào, Lục Hành Vân đột nhiên đề cao thanh âm. Có phải hay không nhận nuôi người của ngươi? Nghe thế câu nói. Tam Hòa đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, toàn bộ phòng an tĩnh dị thường. Thật lâu sau về sau, Tam Hòa trầm thấp thanh âm vang lên tới. Ngươi làm sao mà biết được? Lục Hành Vân cũng không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi lại, Tam Hòa, ngươi có phải hay không đang trách ta? Nếu không có ta, ngươi liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hắn dư lại nói bị Tam Hòa đánh gãy. Ta lần này về nước là có hai việc, tới gặp ngươi chỉ là trong đó một sự kiện, hắn ngữ khí đạm nhiên. Ngược lại làm Lục Hành Vân không biết nên nói cái gì. Là, mới vừa phát sinh như vậy sự tình sao? Ta có oán hận quá ngươi, ta không ngừng một lần nghĩ tới lúc trước ta không có làm điều thừa. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, lúc trước ta cắt qua mặt làm ngươi bị kia người nhà thu. Dưỡng. Trong lòng chưa từng thay đổi cái này ý tưởng, liền tính ta hiện tại từng có hối hận, nếu trở lại lúc trước như vậy tình huống, ta còn sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Tam Hòa lẳng lặng mà nói. Hắn từ tầng hầm ngầm thoát đi thời điểm thấy được nhận nuôi người đặt ở bên ngoài tư liệu. Đại khái là kia người nhà vận khí tốt, xứng hình thành công không ngừng hắn một cái, nhất thích hợp ngược lại là A Vân, cũng là bọn họ vận khí không tốt. A Vân ở bọn họ muốn nhận nuôi thời điểm cũng đã bị nhận nuôi đi rồi. Vì thế lui mà cầu tiếp theo tuyển hắn, Tam Hòa châm chọc cười. Lúc trước hắn còn thật cao hứng tới. Đối mặt hắn thẳng thắn thành khẩn, Lục Hành Vân bỗng nhiên không biết muốn nói gì. Nghĩ đến vừa rồi mẫu câu nói. Hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi phải làm chuyện thứ hai là cái gì? Vấn đề này ra tới, chung cư lại khôi phục an tĩnh. Sau một lúc lâu, Tam Hòa bình tĩnh mà tướng môn khép lại, mơ hồ thanh âm từ phía sau cửa truyền ra tới, ngươi không cần phải xen vào, tác giả có lời muốn nói. À hôm nay trường học đình điện, hành lang đen như mực, thật là khủng khiếp, không có sờ đến phòng ngủ môn thời điểm liền cảm giác không biết cuối ở đâu nhớ tới trước kia ở nhà. Thời điểm, nếu là chỉ có ta một người. Ta đây tuyệt đối sẽ đem sở hữu đèn đều mở ra. Đi đến nào chạy đến nào, bằng không đem cửa phòng quan gắt gao. Bức màn lôi kéo mỗi lần loại này thời điểm, tổng cảm giác trong nhà còn có những người khác. Đại khái là phim kinh dị xem nhiều gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.